tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 399, phá quan Trung, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.